Trang Hạo Nhiên cầu cứu Đường Khả Hinh. Trong chớp mắt, Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, cố làm ra vẻ bí ẩn nói: dựa vào chuyện tôi mới từ chối Tưởng Thiên Lỗi, đưa ra một kết luận. Anh dùng một loại ánh mắt coi thường nhìn cô, buồn cười: thật mà? Thế kết luận gì? Chính là không có được mãi mãi là tốt nhất. Đường Khả Hinh rất nghiêm trang nói ra những lời này. Sau đó thì sao? Tôi đã từng xem qua một quyển sách nhân sĩ thành công. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười nói: đàn ông, chỗ hấp dẫn phụ nữ nhất không phải là mặt, không phải là vóc người, nhưng cũng không phải là khả năng tình dục. Trang Hạo Nhiên thay cô nhận, sau đó muốn cười. Đường Khả Hinh hung ác trợn mắt nhìn anh một cái mới nói: là quyền lực của anh. Trang Hạo Nhiên bừng tỉnh hiểu ra nhìn cô: có thật không? Đúng, tôi là ngoại lệ. Đường Khả Hinh giải thích chuyện này mới ngẩng đầu, đột nhiên nheo mắt cười cười nói: một người đàn ông quyền lực chứng tỏ sự thông minh của anh, sức hấp dẫn của anh, năng lực của anh, tất cả mọi thứ của anh. Trang Hạo Nhiên vươn tay vạch lên cằm mình, ngẩng đầu suy nghĩ về vấn đề này mới nói: lời này cũng có chút mới mẻ đấy. Thế cho nên, Đường Khả Hinh nhìn thẳng vào Trang Hạo Nhiên, dùng dáng vẻ người thông minh nói: kể từ bây giờ, anh không thể như kẻ ngốc, không chút lý trí nhào về phía chị ấy, mà phải cư xử giống như tôi, từng bước mà tiến tới. Trang Hạo Nhiên muốn rớt con ngươi nhìn cô. Khả Hinh không nhịn được cười nhìn anh, có chút thật lòng nói: thật mà, có lúc tôi thừa nhận, bởi vì anh đến gần, tôi có chút tâm động. Trang Hạo Nhiên phỉ cô một cái, mới vội vàng lại gần cô, cúi đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: đối với cô ấy, giống như cô, tôi không làm được. Tại sao? Đường Khả Hinh cảm động nhìn anh, cười có chút ngọt ngào: bởi vì tôi định đối xử với cô ấy tốt gấp 1000 lần so với cô. Trang Hạo Nhiên cũng cảm động nói. Khả Hinh đè nén tức giận nhìn anh: sau đó thì sao? Trang Hạo Nhiên lại nghiêm túc hỏi: sau đó, lúc đến gần chị ấy, không nên nói cho chị ấy biết anh đã thích chị ấy, thậm chí coi chị ấy như trong suốt, không nên quá coi trọng chị ấy. Tự nhiên chị ấy sẽ thấy mất mát, xoay người nhìn anh như có mất mát cái gì. Trời ạ, thật như vậy sao? Trang Hạo Nhiên rất rung động nhìn cô. Ừ, vậy tôi tập lập tức đi, làm bộ như không thấy cô ta. Trang Hạo Nhiên lập tức đi về phía trước. Này, đợi một chút, anh quên tôi mới vừa nói à? Phải xuất hiện với quyền lực, phải thể hiện bản thân. Đường Khả Hinh nắm cánh tay của anh, tức giận nói: vậy tôi phải thể hiện quyền lực của tôi à? Cô thật sự làm gấp chết người. Cho nên anh phải nghe tôi chứ. Đường Khả Hinh kêu to, sau đó nói: cho tôi 5 phút giúp anh giải quyết. Trang Hạo Nhiên sững sờ nhìn cô. Đường Khả Hinh vươn tay nhẹ nhàng tách ngón tay, trong mắt hơi híp lại nói: bắt đầu hành động. Nói xong, hai người biến mất ở đại sảnh. Bên trong đại sảnh, nhân viên làm việc bận rộn cầm điện thoại kiểm tra danh sách các minh tinh ra vào ở trong khách sạn tham gia tổ chức bữa tiệc từ thiện. Từ Trạch Minh đứng ở tiếp tân cầm tài liệu kiểm tra đối chiếu số lượng người lần cuối, đột nhiên điện thoại vang lên. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên đáp: alo, quầy tiếp tân nghe. Phòng thư ký chuyển đến âm thanh. Từ Trạch Minh nắm điện thoại lập tức ngẩng đầu, hết sức cung kính nói: vâng vâng vâng vâng, được. Trong trước mắt, điện thoại của các bộ phận cũng vang lên. Nhất thời, điện thoại cả khách sạn vang động khắp nơi. Tình Xuyên một mình đứng trong hành lang, đang ngạc nhiên nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã qua nửa giờ, tại sao người còn chưa tới. Lúc này, nhất thời nghe một tiếng kêu. Nhân viên làm việc ở cả đại sảnh đang yên lặng, không khỏi xôn xao. Cô nghi ngờ quay đầu, lại nhìn thấy rất nhiều cấp quản lý mặc đồng phục màu đen bước nhanh, từ mỗi vị trí như con kiến xông tới, vẻ mặt cẩn thận, cung kính đi ra ngoài, sau đó đứng hai bên đại sảnh. Lúc này, giám đốc nghiêm nghị đi ra, đi qua bên cạnh Tinh Xuyên, vẫn hết sức lễ phép và khách khí nói: xin nhường đường. Tinh Xuyên trước mắt cùng tân khách có chút nghi ngờ đứng một bên. Nhân viên tiếp tân cũng lập tức để công việc trong tay xuống, rất nghiêm túc đứng ở quầy tiếp tân. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nghi ngờ, nghe được một tiếng nói: tổng giám đốc Trang tới. Mọi người lập tức quay đầu, đầu tiên nghe tiếng cười vui vẻ, sau đó một người đàn ông mặc áo tây trang màu đen, sơ mi đen, vạt áo trước ngực cài bông hoa màu tím, một tay đút túi quần,

Tiểu Huyên Huyên vui vẻ nói cảm ơn, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Gia Minh trong trẻo hỏi: "Chú, có lúc nào Mỹ Nhân Ngư biểu diễn?" "Chút nữa sẽ có, lên trước hai ly kem lửa có được không?" Kỳ Gia Minh nhìn hai người bạn nhỏ mỉm cười: "Vâng." Hai người bạn nhỏ lập tức vui vẻ vỗ tay. Mạn Hồng đứng ở đó nhìn về phía hai đứa bé, không ngờ nhỏ tuổi lại rất thông minh khéo léo, cũng chậm rãi mỉm cười. Và lúc này đột nhiên nơi lối vào nhà hàng Tây vang lên tiếng nức nở của một cô gái kêu to: "Tảo Anh Kiệt!" Trần Mạn Hồng nghe lời này đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Và lúc này Tảo Anh Kiệt mặc tây trang màu trắng, vẻ mặt u buồn, thâm tình chân thành, giống như bạch mã hoàng tử, sải bước đi vào phòng ăn, đi xẹt qua bên cạnh Trần Mạn Hồng, không nhìn thấy người tới, chỉ trực tiếp đi về phía trước. "Anh đứng lại!" Một cô gái trẻ tuổi từng 25, mặc váy ngắn hết sức ngọt ngào, mái tóc ngắn, nhìn về phía bóng lưng Tảo Anh Kiệt kêu to. Ánh mắt của Trần Mạn Hồng nhíu lại. Tảo Anh Kiệt bi thương đứng ở bên cạnh Tinh Xuyên, hai mắt nghẹn ngào rưng rưng, lộ ra ánh sáng khổ sở. Tinh Xuyên hơi nghi ngờ, cũng vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của đứa bé, ngẩng đầu nhìn về phía Tảo Anh Kiệt, nhận ra được anh. Anh thật không về Anh Quốc cùng em sao?" Cô gái đứng sau lưng Tảo Anh Kiệt khổ sở rơi lệ hỏi. Vừa đúng lúc, phòng ăn vang lên khúc Dương Cầm "Mai Hoa Tam Lộng", rất bi thương và mất mát. Tảo Anh Kiệt cũng không quay đầu, cúi đầu khổ sở nói: "Xin lỗi." Hai mắt sắc bén của Trần Mạn Hồng chợt lóe, nhẹ nhíu lông mày nhìn người kia. Kỳ Gia Minh không rõ chân tướng, ngạc nhiên nhìn Tảo Anh Kiệt, nghĩ tới lời nói vừa rồi, lại ngại anh là phó tổng giám đốc, vẫn nuốt nuốt nước miếng. Đầu tiên là yên lặng theo dõi diễn biến, xung quanh tất cả tân khách đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tại sao anh nhất định phải ở lại? Hoàn cầu thì có gì tốt?" Cô gái kia nhìn về phía anh khóc lóc hỏi. Tào Anh Kiệt nắm chặt quả đấm, khổ sở nói: "Trong cuộc đời này của anh, chuyện may mắn nhất là gặp em, hai là gặp cấp trên hiện tại của anh. Từng người đối với anh có yêu, đối với anh có ơn. Đây không phải là vấn đề là lấy hay bỏ, vấn đề là anh thật sự là một lãnh đạo thật vĩ đại. Qua nhiều năm rất tận tụy, đem tất cả gánh nặng không nên gánh cũng vác lên vai. Ngày thường nhìn anh ấy một mình cầm ly rượu đỏ, đứng ở lầu cao nhìn về phía tòa nhà Anh Quốc róc rách mưa, ngửa mặt nói: lúc nào thì khách sạn Trung Quốc của chúng ta có thể trải rộng toàn thế giới, đem tất cả tốt đẹp của đất nước chúng ta mang đến cho thế giới. Khi đó anh đi tới bên cạnh anh ấy, sức hấp dẫn của anh ấy kiên cường, ảnh hưởng anh rất sâu." Trần Mạn Hồng nắm chặt bút máy, híp mắt nhìn về phía bóng lưng của Tào Anh Kiệt. Tinh Xuyên không nhịn được ngẩng đầu nhìn, đôi mắt anh cũng đã tràn lệ. Cô hơi sửng sốt một chút, tiếp tục nhìn: "Còn tôi thì sao? Đối với anh tôi không quan trọng à?" Cô gái khổ sở che mặt khóc. Tào Anh Kiệt nắm chặt quả đấm, hai mắt rưng rưng, đau khổ nói: "Thật xin lỗi, anh yêu em, nhưng anh không thể không buông tha. Trong cuộc đời này anh có thể sẽ không gặp được cấp trên tốt giống như lão đại." Cô gái lập tức đi tới trước mặt của Tào Anh Kiệt, đột nhiên vươn tay điên cuồng tát anh một bạt tai. Chát một tiếng, mặt của Tào Anh Kiệt vút qua một bên, in dấu năm ngón tay. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều giật mình. "Tốt, đây là anh lựa chọn, em đi." Cô gái đột nhiên đau khổ khóc thành tiếng, muốn rời khỏi. Đột nhiên nhìn thấy đi tới một đám người trước mặt, dẫn đầu chính là Trang Hạo Nhiên. Anh kích động dừng ở trước mặt hai người, trầm trọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt của Trần Mạn Hồng nheo lại nhìn tình huống này. Tinh Xuyên cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đứng trước mặt mấy cấp dưới, ngẩng mặt lên, hai mắt sắc bén thoáng qua đau lòng: "Anh Kiệt không chịu cùng em về Anh Quốc." Cô gái khổ sở che mặt co quắp mà gào khóc. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này liền đi tới trước mặt của Tào Anh Kiệt, nhìn anh lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?" "Hiện tại tôi không thể đi." Tào Anh Kiệt cúi đầu khổ sở. Bọn người Lâm Sở Nhai cũng trầm trọng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười một tiếng nhìn Tào Anh Kiệt nói: "Nếu như đối với công việc cậu có trách nhiệm, còn đối với người yêu mà không có trách nhiệm, cậu làm sao xứng là người của khách sạn?" Tào Anh Kiệt nhất thời kích động ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.

vẻ mặt kích động đi ra khỏi phòng ăn biển, đi về phía lầu phụ đại sảnh khách sạn. Thấy Đường Khả Hinh đang đứng đầu kia chờ mình, anh lập tức nở nụ cười đi tới, nhìn Đường Khả Hinh kích động hỏi: "Thế nào, có đẹp trai không?" "Đẹp, rất đẹp." Vẻ mặt của Đường Khả Hinh kích động vươn tay sửa soang lại áo vest cho chàng Hạo Nhiên, cười nói: "Vô cùng đẹp trai. Sau đó tôi hỏi thăm được, hôm nay Tinh Xuyên tới nơi này bởi vì tại viện hát kịch của tập đoàn Á Châu, hồ tối hôm nay sẽ tổ chức sự kiện từ thiện. Hôm nay hai đứa nhóc này có phần diễn xuất, hơn nữa là còn hát chính. Chắc là chị ấy đưa hai đứa nhóc tới trình diễn, thuận tiện ở chỗ này một buổi tối để bọn chúng tận hứng một chút. Cho nên tối hôm nay anh nhất định phải tham gia tiệc từ thiện đó." Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt lộ ra gấp gáp, mặc dù loạn nhưng tuyệt đối không sợ. Anh phát hiện chỉ số IQ của cô không thấp, chỉ là chuyện yêu đương thì không được cao. "Vậy sau khi tham gia dự tiệc thì sao?" Trang Hạo Nhiên lại nhìn Đường Khả Hinh hỏi. "Thì đến rạp chiếu phim, nhất định phải tự mình mời Tinh Xuyên ngồi cùng chỗ với anh. Chỗ của chị ấy khẳng định là không bằng anh, cho nên lúc anh muốn mời chị ấy nhất định sẽ có mặt." Đường Khả Hinh đưa tay quét một vòng bả vai Trang Hạo Nhiên, gấp gáp nói. Anh đột nhiên nắm chặt bả vai Khả Hinh, kích động cười: "Nếu như tôi mà theo đuổi Tinh Xuyên thành công, nhất định là sẽ không lạnh nhạt với cô." Đường Khả Hinh không để ý đến anh, nói thẳng: "Tôi còn muốn mua cho anh hai đóa hoa cầu nhỏ, đưa cho hai đứa nhóc, không chừng tương lai chúng nó là con của anh đấy." "Ừ, đúng vậy. Nếu như tôi và Tinh Xuyên ở chung một chỗ, tôi sẽ đem toàn bộ tài sản của tôi giữ lại cho bọn họ. Một phần tiền tôi cũng không cần." Khả Hinh nghe vậy, đôi tay dừng ở cổ áo anh, ngẩng đầu nhìn anh cười nói: "Toàn bộ cho bọn họ, anh không cần sinh con à?" "Tôi..." Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên mới suy nghĩ vấn đề này một chút. Khả Hinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, liền cười nói: "Tại sao lại có loại người như anh nhỉ? Đối với người nào cũng bỏ ra rất nghiêm túc." Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn Khả Hinh cười hỏi: "Thế đây là ưu điểm sao?" "Đối với vài người thì đúng. Mặc kệ anh có để lại tiền cho Tinh Xuyên và hai đứa bé hay không, nhưng giữa các người nhất định là phải sinh ra một đứa con." Trang Hạo Nhiên lại nắm tay của cô cười hỏi: "Tại sao?" Khả Hinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, một phần dòng máu con lai làm cho anh nhìn càng tao nhã hơn so với đàn ông phương Đông, lại càng cởi mở hơn. Cô mỉm cười nói: "Bởi vì một người như anh rất thích hợp làm cha, được đứa bé mãi mãi nhớ tới." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trên mặt hiện lên nụ cười hả hê, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Thật sao?" "Ừ." Khả Hinh gật đầu. "Thế nhìn cũng rất đẹp trai, kiểu gì cũng rất đẹp trai." "Ôi chao, tầng bốc tôi vậy." Trang Hạo Nhiên vươn bàn tay nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng cười ngọt ngào. Vừa vặn lúc này Tưởng Thiên Lỗi muốn đi dùng cơm trưa, lại thấy Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh hai người đứng chung một chỗ, vui vẻ cười nói. Đôi mắt anh chợt lóe, bước nhanh về phía trước: "Mau đi đi, chuẩn bị một chút, chuẩn bị tham gia bữa tiệc, tôi cũng phải đến chỗ của Lauren tiên sinh." Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nắm quả đấm nói: "Cố lên." Anh nhìn cô đẹp trai nở nụ cười, vươn tay gõ lỗ mũi của cô một cái, mới tiêu sái xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh mới nghĩ tối nay anh gặp gỡ ngọt ngào, khẽ mỉm cười, xoay người thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng phía trước nhìn mình. Sắc mặt của cô hơi thu lại, không nói gì mà nhanh chóng đi qua bên cạnh. "Dùng cơm trưa chưa?" Tưởng Thiên Lỗi dừng tại chỗ, cảm giác cô gái trước mặt đã đi khỏi, đi tới đầu kia. Đông Anh sững sờ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tất cả chuyện mới vừa xảy ra ở tầng lầu, có một số đồng nghiệp đã suy đoán, chỉ ngại thân phận của Tổng Giám Đốc, không dám truyền tin đồn quá rõ ràng. Đường Khả Hinh cũng không đi về phía trước, vừa đi vừa ngẩng mặt, tự mình nói: "Đường Khả Hinh, cô làm rất đúng, nhất định làm rất đúng." Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, nhìn về phía lối ra tại đại sảnh, cảm giác sau lưng cô gái đi càng lúc càng xa, trái tim chợt buộc chặt. Khả Hinh cảm giác buồng tim của mình cũng sắp vỡ ra, muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy Tiểu Nhu vẻ mặt căng thẳng, ôm bó hoa hồng nặng 10 cân, mệt mỏi quay đầu đầy mồ hôi chạy về phía trước. Cô ngạc nhiên đi tới nhìn Tiểu Nhu hỏi: "Tiểu Nhu, xảy ra chuyện gì?" Tiểu Nhu thấy Đường Khả Hinh, lập tức thở một hơi, ôm bó hoa hồng 10 cân, mệt mỏi trên trán đổ mồ hôi nóng nói: Chúng ta quản lý chúng ta không biết xảy ra chuyện gì, đi phòng ăn biển phụ giúp một chuyến, sau khi trở lại giống như có bão, đi trở về phòng ăn chúng ta liên tục ném chén đĩa, muỗng đũa, trong tay còn cầm một cây bút máy gãy làm hai, tức giận đến sắc mặt co giật, giống như bị người nào chọc tức ý. Lúc ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng do gà mẹ quản lý Tào, sau đó mới phát hiện là không phải. Đường Khả Hinh nghe lời này khiếp sợ kêu to: Cái gì? Buổi trưa quản lý Trần phụ giúp ở phòng ăn biển? Đúng vậy đấy, bởi vì hôm nay phòng ăn của chúng ta có bảo ngư không tốt, phải dừng lại nửa ngày chờ người ta mua sắm tới kiểm kê, cho nên chị ấy đến phòng ăn biển hỗ trợ. Tiểu Nhu thở hổn hển: Ôi chao, phiền toái to rồi, đi mau. Khả Hinh nghe xong lời này lập tức giúp Tiểu Nhu ôm bó hoa hồng chạy thẳng tới phòng ăn. Lúc này phòng ăn Ngự Tôn đang cãi nhau, Trần Mạn Hồng cầm roi đứng trước mặt của một phục vụ nhìn cô lạnh lùng nói: Tại sao lúc nãy phòng thư ký gọi điện thoại tới đây nói muốn đưa bữa ăn cho phó tổng giám đốc Trần, cô lại để sót mất? Nếu trí nhớ như vậy không cần làm nữa. Hôm nay ở nhà hàng, Trần Mạn Hồng giống như thùng thuốc nổ, khắp nơi hỗn loạn, quát mắng làm cho người ta sợ đến mất hồn. Tất cả nhân viên xếp thành hàng hoảng sợ đến nỗi chẳng dám cả thở mạnh. Mạn Hồng! Tiếng của Tào Anh Kiệt từ đầu kia phòng ăn gấp gáp truyền đến. Trần Mạn Hồng vừa nghe giọng nói này lập tức nóng mặt nhìn về phía lối ra vào. Quả nhiên lúc này Tào Anh Kiệt đề tiện xấu xa kia gấp gáp chạy vào, hoảng sợ không nhẹ. Bọn Tô Lạc Hoành cũng tức giận gấp gáp đuổi sát phía sau. Cô nhất thời nổi điên, trong tay đột nhiên cầm một con dao nhỏ mà đầu bếp vừa cầm cắt sợi dây quấn cảng cua, hai mắt sắc bén chợt lóe kêu to: Anh còn có mặt mũi đi tới đây? Nói xong con dao nhỏ bay thẳng tới phía trước, xẹt qua mặt Tào Anh Kiệt, cắm thẳng vào cây cột ở cửa phòng ăn. Đường Khả Hinh và Tiểu Nhu vừa tới thấy cây dao nhỏ kia vèo một cái cắm vào cột gỗ, con người lập tức trừng to, sợ đến mất hồn mất vía. Em nghe anh giải thích trước, chuyện này không phải là sự thật. Tào Anh Kiệt lập tức đi tới, thật căng thẳng nói. Trần Mạn Hồng nghe xong lời này, ngọn lửa cháy hừng hực, nhìn về phía Tào Anh Kiệt tức giận. Chuyện này không phải là sự thật, hai người các người ở phòng ăn biển biểu diễn tiết mục kinh thiên động địa, còn nói không phải là sự thật à? Anh đừng nói với tôi, cô gái phía sau lưng anh khóc đến rối tinh rối mù là con rùa biển trong phòng ăn biển mà biến thành. Nếu như cô ấy không phải là thật, là bà cô đây tự chém đứt hai chân để làm mỹ nhân ngư. Tào Anh Kiệt nghe xong lời này, ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía ba cầm thú Tô Lạc Hoành mà nói. Các người còn chưa chịu giải thích cho tôi, nếu cô ấy tức giận tôi thật, tôi sẽ chém chết các người. Có cái gì tốt mà giải thích? Không cần giải thích gì cả, anh lập tức cút cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Trần Mạn Hồng tức giận muốn bỏ đi. Ai ai ai, chị dâu, tuyệt đối không phải như chị nghĩ đâu. Lâm Sở Nhai lập tức gấp gáp đi lên phía trước nói. Chuyện này thật sự là một hiểu lầm thôi. Này, đừng có xem bà già là em gái 18. Trần Mạn Hồng đã giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người phát run nói. Nếu như tôi nghe các người giải thích, đây không phải là sự thật, đây không phải là tôi chờ cho tới khi bọn họ kết hôn. Các người cũng muốn tới nói cho tôi biết à? Anh ấy đang đóng phim, đang quay hình à? Cút! Chương 371. Làm gì? Chuyện thật không phải như vậy mà. Tào Anh Kiệt thật muốn nổi điên, liền tức giận nói với Trần Mạn Hồng. Chúng tôi thật đang diễn một tuồng kịch. Lão đại của chúng tôi thích người phụ nữ có hai bảo bối trong phòng ăn. Anh có gan làm, không có bản lãnh nhận à? Tôi xem thưởng anh, Tào Anh Kiệt. Tôi đã nói, đàn ông tuổi nhỏ đúng là không nhờ vả được mà. Trần Mạn Hồng tức giận chỉ vào anh mà nói. Lại còn nói cả những lời này. Tào Anh Kiệt nhìn cô tức giận trợn mắt. Còn nói nữa, anh nhỏ tuổi thì làm sao? Anh nhỏ tuổi anh không thương em sao? Không yêu em sao? Cũng muốn đặt em vào trong miệng ngậm rồi đây này. Cho nên ngậm xong rồi phun ra để nuốt em gái nhỏ khác chứ gì. Em... Tào Anh Kiệt tức giận vừa muốn xông lên trước, nhưng có bóng dáng lóe lên trước mặt. Anh nghiêng đầu, Đường Khả Hinh đã đi tới, nhìn Trần Mạn Hồng thở phì phò, sợ hết hồn hết vía giải thích. Đúng vậy, thật xin lỗi quản lý Trần, tôi có thể làm chứng, bọn họ thật sự đang diễn trò thôi. Hơn nữa tuồng kịch này là tôi chỉ bọn họ diễn, lời kịch đều là tôi biên đạo. Cái gì? Trần Mạn Hồng nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh lập tức nhìn về phía Trần Mạn Hồng, gấp gáp nói: "Lão đại của chúng tôi rất thích người mẹ dắt hai đứa trẻ trong phòng ăn, nhưng khổ nỗi theo đuổi không kịp mới diễn một màn kịch như vậy. Chỉ là tôi không nghĩ tới bọn họ gọi quản lý Tào tới diễn mà thôi." Cô Trần Mạn Hồng gấp gáp nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Được rồi, dù là giả, có nên diễn giống như thật vậy hay không?" Lâm Sở Nhai vội vàng đi tới: "Anh Kiệt từng là quán quân đại học kịch nói tại Anh Quốc, huống chi hai chúng tôi diễn thế nào cũng giống như cầm thú, chỉ có cậu ấy là một người đàn ông thuần khiết thôi." "Người đàn ông này bây giờ là của tôi đấy, mọi người có thể tùy tiện dùng linh tinh sao?" Bọn người Tô Lạc Hoành lập tức khó ăn khó nói, Lãnh Mặc Hàn cũng trầm mặt. "Tôi đã nói rồi, hay là để tôi diễn thôi." Mọi người cùng nhau không nói nhìn về phía anh. Tào Anh Kiệt thấy Trần Mạn Hồng giảm bớt tức giận, ngay lập tức đi lên trước, ôm lấy hông của cô, gấp gáp nói: "Đấy, nhìn xem, tất cả mọi người chứng minh lời nói của anh. Nếu như em phát hiện ra anh nói dối, em giết anh để tế tổ tông nhà em." Trần Mạn Hồng vẫn có chút mất hứng: "Này, có tin tưởng anh không?" Tào Anh Kiệt thật vội muốn chết, một lần nữa ôm lấy cô, cúi đầu rất mập mờ cưng chiều: "Kể từ sau lần đó, anh cũng không dám hôn em một lần nữa. Không phải là muốn sống nghiêm túc cùng em à? Thật sự là một tuồng kịch. Nếu như em không tin, chúng ta lập tức kết hôn." Trần Mạn Hồng ngẩng đầu nhìn Tào Anh Kiệt nói: "Cái gì? Kết hôn?" Mấy người Tô Lạc Hoành đều trợn to mắt nhìn Tào Anh Kiệt, nghĩ là anh đang đùa. "Đúng vậy, anh không chịu nổi." Tào Anh Kiệt nói thẳng: "Gần đây anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Dù sao chúng ta cũng muốn sống chung với nhau, không bằng kết hôn sớm một chút, được không? Anh cho em một hôn lễ lãng mạn xa hoa, để cho em làm cô dâu xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất thế giới. Em cũng không còn nhỏ tuổi, anh cũng lớn rồi, còn không kết hôn để lãng phí làm gì?" Trần Mạn Hồng suy nghĩ chuyện này, lại im lặng nhìn Tào Anh Kiệt. Anh Kiệt nghiêm túc nhìn Trần Mạn Hồng, đột nhiên nửa quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Này, Tiểu Nhu, đem hoa hồng cho tôi." "Nhưng cái này dùng để bài trí phòng ăn mà." Tiểu Nhu vẫn ngây ngô nói: Cút mau. Văn Chi đột nhiên đi lên trước, căng thẳng đoạt lấy hoa hồng trong tay Tiểu Nhu, dám nhét vào trong tay Tào Anh Kiệt. Nhân viên cả phòng ăn căng thẳng nhìn. Ba bọn cầm thú Tô Lạc Hoành muốn nhắc nhở Tào Anh Kiệt: "Anh chỉ mới trải qua một người phụ nữ liền kết hôn hay sao?" "Yêu thương của anh." Tào Anh Kiệt ôm lấy hoa hồng, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng, tình thâm chân thành nóng bỏng nói: "Yêu thương của anh, ở phòng ăn này là nơi chứng kiến tình yêu của chúng ta. Đã từng rất nhiều đêm nhìn em chiêu đãi khách xong mệt mỏi ngồi bên cửa sổ nhìn về biển rộng mênh mông bát ngát. Anh biết rõ lúc đó em cô đơn, cũng có chút tịch mịch, thậm chí tưởng niệm tình yêu đã mất. Tất cả mọi người nhìn thấy em hoạt bát, em cay độc, em bốc đồng, nhưng họ không phát hiện. Sau khi em mệt mỏi thì cô đơn bộc lộ dáng vẻ nữ tính thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Mỗi một mặt của em ở trong mắt của anh đều rất mới mẻ, rất hấp dẫn. Anh vẫn luôn nghĩ nếu như có thể cùng em dắt tay đi cả đời, nhất định là một chuyện tràn đầy kích thích." Trần Mạn Hồng ngây ngốc nhìn anh, còn không biết là đang xảy ra chuyện gì, hai mắt đột nhiên đỏ bừng. Tất cả nhân viên cũng cảm động nhìn về phía anh. Mấy người bọn Tô Lạc Hoành cũng không nhịn im lặng nhìn người anh em vô dụng hôm nay có chút ra dáng đàn ông. Đường Khả Hinh cũng ngây ngốc nhìn, không nhịn được, hai mắt cũng đỏ bừng. "Em gả cho anh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Anh nói cái gì?" Trần Mạn Hồng nghẹn ngào nhìn anh. Tào Anh Kiệt lập tức nhìn cô nói: "Em không cảm thấy sao? Năm nay em cũng 30, vài năm nữa anh cũng sắp 30. Rốt cuộc cuộc sống này sắp đi qua một nửa, còn không nắm bắt thời gian yêu nhau thật tốt, nuông chiều nhau thật tốt, làm cho đối phương hạnh phúc. Anh vừa nghĩ tới anh chỉ có thể cùng em yêu 30-40 năm, anh cảm thấy thật ít." Trần Mạn Hồng không nhịn được, nước mắt lăn xuống. Hai mắt của Đường Khả Hinh cũng đỏ bừng nhìn về phía Tào Anh Kiệt. "Mạn Hồng." Tào Anh Kiệt nói tới chuyện đoạn này, đột nhiên hai mắt cũng đỏ bừng, cảm động nhìn cô nói: Cảm ơn em xuất hiện trong sinh mệnh của anh, để cho anh phát hiện trên thế giới này còn người phụ nữ đáng yêu như em.